Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Sophia Pandora. Bởi vì có trí nhớ đầy đủ vật hái cùng truyền vào kỹ thuật. Hiện tại, ta đoàn đội chủ yếu nghiên cứu phương diện, chính là làm sao ở vật thí nghiệm hoàn chỉnh trong ký ức. Chọn có thể bị thay thế đoạn ngắn. Sau đó tiến hành cắt, biến thành nhà tâm lý học chuyên môn nhằm vào bọn họ thiết kế ám chỉ tính ký ức. Assassin's Creed, thế giới, Sophia trong nhà, cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời ở bên ngoài phòng ăn giải quyết bữa ăn tối hôm nay. Sau đó đồng thời thoải mái qua ở phòng khách sofa bên trong. Mở ra trong TV truyền phát tin phim truyền hình. Thế nhưng hiển nhiên trong phòng khách hai người sự chú ý đều không có đặt ở trên tivi. Chỉ là coi đó là thành âm nhạc. Sophia trong tay ôm một chén sữa bò nóng. Nhẹ giọng nói rằng, hiện tại ta đoàn trong đội có 13 tên hàng đầu nhà tâm lý học. Hơn nữa trong đó hai cái, vẫn là từ trưởng lão nơi đó chuyên môn xin điều tạm tới được tẩy não chuyên gia. Đồng thời thảo luận kết quả là, thiết kế trồng vào mẩu ký ức, không thể xuất hiện quá mức sắc bén ký ức, bằng không rất dễ dàng cùng vốn có ký ức sản sinh xung đột. Do đó dẫn đến thí nghiệm thất bại, thậm chí là đối với mục tiêu vốn có tư duy hình thức tạo thành phá hoại tính thay đổi. Nhấp một miếng sữa bò nóng, Sophia đem ly thủy tinh thả lại trên bàn, tiếp tục đối với bên người Diệp Thiên Hồ nói rằng, vì lẽ đó, hầu như đối với mỗi một cái mục tiêu, đều muốn chuyên môn thiết kế cùng với đối ứng với nhau ký ức. Do đó để bọn họ khắp nơi bất tri bất giác bên trong, đem trung thành biến thành thói quen của bọn họ cùng sâu sắc nhất bản năng. Diệp Thiên Hồ trên, đùi, thả một đài thuộc về Sophia màu trắng máy vi tính xách tay. Nghe Sophia tự thuật. Mở máy vi tính ra một văn kiện xen lẫn. Cặp văn kiện tên bị Sophia mệnh danh là Pandora. Sửng sốt một chút, Diệp Thiên Hồ nói, rất chuẩn xác tên Pandora, thần thoại Hy Lạp bên trong rớt mệnh lệnh hỏa cùng thần của kỹ nghệ Hephaestus dùng đất sét chế tạo một nữ nhân đầu tiên. Y theo nữ thần hình tượng mà chế tạo ra nữ nhân xinh đẹp. Nàng nắm giữ cháy thần Hephaestus cho nàng làm hoa lệ kim trường bào. Eros giao cho nàng quyến rũ cùng đối với nam nhân mê hoặc. Chúng thần sứ giả Hermes giao cho tiếng nói của nàng năng lực. Thế nhưng chỉ có không có trí khôn. Hiện tại làm, chính là ở chế tạo một cái Pandora. Đồng thời ở một chút hoàn thiện trong tay nàng có thể hủy diệt thế giới hộp ma. Cười một cái tự, diễu, Sophia thấp giọng nói rằng, nàng xưa nay đều rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Nàng hiện tại những việc làm, tuyệt đối là cùng xã hội giá trị quan tương vi phạm. Chí ít, tuyệt đối sẽ không là đại đa số người tán đồng chính nghĩa. Chỉ cần nhìn Sophia hiện tại lãnh đạo đoàn đội chủ đề đi. Nhân bản, tẩy não, ký ức sửa chữa. Cũng chỉ có tempo loại này vốn là mang theo chút điên cuồng tổ chức. Mới gặp không kiêng dè chút nào đại lực chống đỡ hạng mục này. Không may, hiện tại nàng tựa hồ cũng thành những này người điên bên trong một thành viên. Thế nhưng, Pandora trong hộp ma, không chỉ là có hủy diệt, còn có hy vọng, không phải sao? Diệp Thiên Hồ nói rằng, có lẽ vậy. Sophia bỗng nhiên đưa tay đè lại Diệp Thiên Hồ muốn phải tiếp tục mở ra cái này, Pandora, bàn tay. Nói cho ta hiện tại làm không phải một cái sai lầm. Xoay tay đem Sophia có chút cảm giác mát mẻ bàn tay nhẹ. Nhàng nắm chặt, Diệp Thiên Hồ nói, tin tưởng ta sẽ đem nó dùng ở chính xác công dụng. Sau đó ngươi sẽ hiểu. Nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt. Sophia khẽ gật đầu, thu hồi bàn tay của chính mình. Có điều tiếp theo rồi lại bị Diệp Thiên Hồ tay nắm lấy. Không có từ chối, Sophia cảm thụ nam nhân lòng bàn tay ấm áp. dựa ở trên bả vai của hắn, nhìn Diệp Thiên Hồ đón lấy thao tác, mở ra cái này bị mệnh danh là Pandora cặp văn kiện. Đồ vật bên trong xem ra rất phổ thông, chỉ là hơn 20 cái video văn kiện, mỗi một cái cũng không lớn, to lớn nhất cũng chỉ có hoàn toàn chung. Thế nhưng những video này văn kiện không một chút nào phổ thông. Đây là Sophia đoàn đội, làm ra tạo mẫu ký ức, mở ra một cái video, này rõ ràng là một cái cậu bé thị giác, hắn ở cùng bằng hữu của chính mình ở game. Xem ra, trong video còn truyền đến bọn họ ngây thơ tiếng cười. Xem ra, lại như là đem hài tử con mắt cho rằng máy quay phim quay chụp đi ra. Video chỉ có mấy phút, rất nhanh sẽ kết thúc. Sau đó bắt đầu truyền phát tin cái kế tiếp video. Cậu bé rõ ràng đã trưởng thành một chút. Đây là hắn ở trên lớp thời điểm video. Hoặc là nói, ký ức, cái kế tiếp. Đã mười mấy tuổi cậu bé ở cùng bằng hữu của chính mình đi ở trường học trong hành lang. Cùng bằng hữu của chính mình nói chuyện phiếm cuối tuần hoạt động. Cái kế tiếp, cậu bé đã thăng đến trung học. Hắn đứng trong lớp, chăm chú lắng nghe vật lý lão sư giảng giải tri thức. Sau đó, trung học tốt nghiệp vũ hội, đại học sinh hoạt, cùng bằng hữu giải trí, học tập, bắt đầu công tác. Gia nhập một cái tên là Temple tổ chức, kết hôn, có hai tử, cuối cùng một cái, cũng là dài nhất một cái video. Đây là một cái người đàn ông trung niên, sớm trên bàn ăn, cùng thê tử cùng với nhi tử ăn bữa sáng, nghe thê tử đàm luận một ngày vụn vặt, ăn xong bữa sáng hai tử ra ngoài đến trường, nói hai tử sự tình, sau đó kết thúc bữa sáng. Lái xe rời đi đi mở bắt đầu một ngày làm việc. Mười mấy cái video, hầu như chính là người đàn ông này nửa cuộc đời. Đều là một ít tối bình thường mẩu ký ức, rất vụn vặt. Nhưng mà, này mỗi một phần ký ức sau lưng, nhưng đều mang theo hầu như không thể phát hiện mục đích tính. Theo từng cái video một truyền phát tin, Diệp Thiên Hồ trên mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Khóe miệng nhất quán nụ cười cũng biến mất không còn tăm hơi. Lưu ý đến Diệp Thiên Hồ nhỏ bé biến hóa. Sophia nói, đây là bên trong một cái tình nguyện viên. Hắn tự nguyện lấy bị người thí nghiệm thân phận gia nhập hạng mục này. Nơi này mỗi một cái mẩu ký, ước, đều là ở vốn có cơ sở trên một lần nữa lập. Ký ức kế tiết nhỏ bị đoàn đội nhà tâm lý học cùng tẩy não chuyên gia tiến hành rồi chuyên môn. Thiết kế, hắn tiếp xúc mỗi một đoạn, hay là qua báo chí một câu nói, một đoạn tin tức, cùng bằng hữu giao lưu, kỳ thực đều là ở đối với hắn tiến hành trong lòng ám chỉ. Bởi vì cơ bản trên đều phù hợp vốn có, ký ức, vì lẽ đó bị sửa chữa sau going. Tình nguyện viên cũng không có ý thức đến chính mình trí nhớ của chính mình kỳ thực đã bị thay. Đổi, nơi này cũng không phải hết thảy mẩu ký ức, chỉ là trong đó khá là điển hình bộ phận. Chân chính bị sửa chữa sau mẩu ký ức là 527 cái. Căn cứ sau đó đối với tình nguyện viên hành vi quan sát. Tình nguyện viên hành vi hình thức đã hướng về mong muốn phương hướng phát sinh chuyển biến. Loại này thay đổi phi thường không nổi bật, nhất định phải là người chuyên nghiệp sĩ mới có thể phát hiện hắn trước sau biến hóa. Hơn nữa còn là ở trước kia liền biết hắn phát sinh biến hóa chuyện này mới có thể. Thậm chí chính hắn cũng không có ý thức đến chính mình biến hóa. Nhưng cũng thành công đạt đến kết quả mong muốn. Nói cách khác, thí nghiệm thành công, Diệp Thiên Hồ dương mắt hỏi, Sophia nhưng lắc lắc đầu. Đưa ra phủ định đáp án, cũng không có, đây chỉ là một không sai bắt đầu. Tuy rằng tình nguyện viên hành vi hình thức đã dựa theo thiết kế phát sinh thay đổi, nhưng này còn cũng không phải là muốn nhìn thấy cuối cùng kết quả. Chờ đã, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ý thức được chính mình trước quên một điểm. Các ngươi thí nghiệm đối tượng, nguyên vốn là một cái nắm giữ hoàn chỉnh ký ức người bình thường. Hơn nữa, các ngươi là làm sao sửa chữa hắn ký ức, Đây chính là nơi mấu chốt nhất. Sophia rời đi Diệp Thiên Hồ vai, tay phải chống cằm của chính mình, nhíu mày nói, có thể phục chế trí nhớ của hắn, có thể cho hắn ký ức mới, thế nhưng cũng không có cách nào xóa đi hắn vốn có ký ức. Sử dụng Anonymous thiết bị, phối hợp thôi miên kỹ thuật, để ký ức mới bao trùm hắn vốn có ký ức, chế tạo ra hy vọng nhìn thấy kết quả. Ký ức mới, thế nhưng hắn vốn có những ký ức ấy cũng không có biến mất. Có thể lý giải vì là bị che kín, thế nhưng cũng không bài trừ hắn vốn có ký ức thức tỉnh khả năng. Hơn nữa, khả năng này rất lớn. Kết quả như thế, cũng là để thí nghiệm cũng không thể đạt đến hoàn mỹ trình độ. Thế nhưng ta cần thành quả, cũng không phải thay đổi một cái có hoàn chỉnh ký ức người. Ta muốn cũng không phải đối với một người bình thường tiến hành tẩy não, mà là đối với một cái trống không thân thể. Diệp Thiên Hồ đóng trên đùi máy vi tính xách tay, sau đó thả ở mặt trước trên bàn, nhắc nhở, vì lẽ đó đây chỉ là một tiền kỳ thí nghiệm. Hơn nữa, đối lập với mà nói, cho một cái nắm giữ hoàn chỉnh ký ức người truyền vào bị sửa chữa sau ký ức, so với cho một cái ký ức vì là trống không người nhân bản truyền vào ký ức độ khó càng cao hơn. Người trước có quá nhiều sự không chắc chắn, lại như là vừa ta nói vốn có ký ức thức tỉnh. Chỉ là vấn đề một loại, người sau chỉ là một tờ giấy trắng. Ở phía trên lưu lại cái gì? Trên tờ giấy trắng biểu hiện chính là cái gì? Cũng sẽ không xuất hiện vốn có ký ức thức tỉnh sự tình, bởi vì cho người nhân bản truyền vào cũng đã là sửa chữa sau khi hoàn thành ký ức. Đây chính là hắn nguyên thủy nhất ký ức. Phương thức này ký ức truyền vào, ngươi có thể được đầy đủ ổn định thành quả. Sophia có ý riêng điện nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, đây là ngươi mới bắt đầu mục đích, cũng là ta đoàn đội cuối cùng phải hoàn thành hiệu quả. Thế nhưng, được loại này ổn định kết quả, ta đoàn đội thiếu hụt khâu mấu chốt nhất. Đối đầu Sophia ánh mắt, Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang tới một vệt nụ cười, nói, người nhân bản, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.